Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1031 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn Nguyễn Thủy, chào bạn Đoàn Thủy. Xin chào bạn Liên Nguyễn. Chào bạn Ngô Ami. Vâng, xin bắt đầu truyện nha. Chào bạn Thanh Sơn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4873. Bọn người Lạc Thính Hà và Khúc Hoa Thường đã rời đi được 2-3 tháng. Điểm thời gian ấy có lẽ không đủ để cho Khúc Hoa Thường đến tinh giới, thông báo tin tức về mặt tộc cho đám trưởng lão ngoại vụ của các đại động thiên phúc địa hay. Nhưng mà đủ để Lạc Thính Hà đến động thiên phúc địa gần nhất, mời cường giả đến trợ giúp. Cường giả bát phẩm kia bay tới cực nhanh. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một tia sáng, qua trong giây lát đã thấy rõ bóng người. Trong chớp mắt tiếp theo đã cách Loan Bạch Phượng không xa. Cùng lúc này tiếng quát to vang vọng không gian. Lục mộc của Kim Linh Phúc Địa đã tới. Bọn trộm cướp phương nào đang quấy phá nơi đây? Dứt lời, hắn đâm vào trong mê trận sau lưng của Loan Bạch Phượng, biến mất không thấy bóng dáng. Trước đó Loan Bạch Phượng bố trí mê trận để tranh né Dương Khai tập sát. Mặc dù nàng đã đi ra, nhưng mê trận vẫn còn, chưa từng hư hao. Cường giả đến từ Kim Linh Phúc Địa, tự xưng là Lục Mộc, lập tức xông vào, khiến cho Loan Bạch Phượng đang như lâm phải đại địch cùng với Dương Khai, cảm thấy rất mong đợi, đều nhìn sững sờ. Nhưng là không đợi hai người kịp phản ứng, mê trận bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, bên trong càng là có năng lượng cuồng bạo sao động bất an. Trong chớp mắt tiếp theo, trận pháp bị phá vỡ, bóng người Lục Mộc thần quân lại xuất hiện. Hắn quay đầu, nhìn nơi mình bị vây khốn một chút, đưa tay vỗ vỗ tro bụi vốn cũng không tồn tại trên quần áo, chỉ cười lạnh hừ một tiếng. Chút tài mọn này mà dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Giờ phút này, Loan Bạch Phượng cuối cùng cũng hoàn hồn, lắc lư thân hình muốn chạy trốn. Mặc dù Lục Mộc nhìn như có chút vui buồn thất thường, nhưng dù sao hắn cũng là một vị bát phẩm khai thiên, sao có thể để cho nàng đào thoát dưới mi mắt mình. Hắn đưa tay ra, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi tuôn ra, trực tiếp đem thân hình của Loan Bạch Phượng giam cầm. Mặt chi lực đen kịt từ trong thân thể mềm mại của Loan Bạch Phượng tuôn ra. Cùng lúc này, trên người nàng tản ra một cổ ba động, lực lượng cực kỳ không ổn định. Tiền bối, cẩn thận à, nàng ta muốn tự sát. Dương Khai vội vàng hô to. Khai thiên cảnh muốn tự sát là cực kỳ đơn giản, không cần tu hành bí thuật gì. Chỉ cần đem tiểu thế giới sụp đổ là được, cho nên mỗi một vị khai thiên cảnh đều biết tự sát. Hiển nhiên là Lục Mộc thần quân cũng đã nhận ra điểm này. Không thấy hắn có động tác, nhưng hắn đã đứng ngay trước mặt của Loan Bạch Phượng, bấm tay nhẹ nhàng bắn vào trên trán nàng. Cú bắn vào nhìn như không có dụng lực, nhưng đầu Loan Bạch Phượng bỗng nhiên ngửa về sau. Lực lượng trong tiểu thế giới lập tức hỗn loạn, nàng ta đã không còn cơ hội tự vẫn. Một bí bảo có hình dạng dây thừng vàng ống bỗng nhiên bay ra từ trong tay của Lục Mộc thần quân, giống như linh xà đem Loan Bạch Phượng trói thành bánh chưng. Lúc này Lục Mộc mới cười đắc ý. Tại trước mặt bổn quân, ngươi nào có cơ hội tự vẫn? Hắn dò xét trên người của Loan Bạch Phượng một chút, cẩn thận chú ý mặt chi lực trên người nàng, rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên là mặc đồ. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Cự long dài 2000 trượng để cho hắn có chút thất thần. Tuy hắn là bát phẩm khai thiên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn quan sát một cự long ở khoảng cách gần như vậy. Hắn ấm áp nói. Người chính là Dương Khai. Dương Khai thu long thân hóa ra bản thể, ôm quyền nói. Dương Khai gặp qua Lục Mộc tiền bối. Vừa rồi lúc vừa mới đến đây, Lục Mộc đã tự giới thiệu. Đáng chừng cũng là muốn Dương Khai biết thân phận mình. Dương Khai tự nhiên là biết Kim Linh Phúc Địa. Trên thực tế, mặc dù hắn chưa đi qua nhà Phúc Địa này, cũng không biết người nào trong đó. Nhưng đây không phải lần đầu hắn nghe nói qua về phúc địa này. Lúc trước, sau khi hai tộc nhân ma đại chiến, tinh giới yên bình, Dương Khai và Trương Nhật Tích cùng nhau nhảy ra tinh giới trói buộc, đi vào vũ trụ mênh mông. Trương Nhật Tích đã báo cho hắn rất là nhiều tin tức liên quan đến thế giới bên ngoài, trong đó có tin tức về Kim Linh Phúc Địa. Nhà Phúc Địa này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, được rất nhiều võ giả yêu thích. Bởi vì trong Kim Linh Phúc Địa có một tòa bí cảnh, thừa thải tài nguyên kim loại, mà tòa bí cảnh này đối với tất cả mọi người mở ra, chỉ cần giao nộp đủ số lượng khai thiên đan làm phí tổn là có thể tiến vào bên trong tìm kiếm tài nguyên. Chỉ cần hơi may mắn là có thể kiếm lời. Khi ấy Trương Nhật Tích có nói qua, ngày sau nếu Dương Khai muốn tìm kiếm tài nguyên có thuộc tính kim, thì có thể đi Kim Linh Phúc Địa thử một chút. Trước khi tấn thăng khai thiên cảnh, Dương Khai quả thực từng có ý nghĩ này. Lúc ấy hắn xác thực là khuyết thiếu tài nguyên có thuộc tính kim. Nhưng mà trong huyết yêu động thiên, hắn đã được như nguyện, cho nên không cần thiết phải đi Kim Linh Phúc Địa. Kim Linh Phúc Địa là động thiên phúc địa cách hắc vực gần nhất. Sau khi rời khỏi hắc vực, Lạc Thính Hà đến Kim Linh Phúc Địa trước tiên, cho nên nhà phúc địa này cũng tới trợ giúp nhanh nhất. Tuổi trẻ tài cao, danh bất hư truyền. Lục Mộc tán dương một tiếng rồi rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Ít nói nhảm đi, bây giờ tình huống ra sao? Mặc dù Lạc Thính Hà đi Kim Linh Phúc Địa truyền tin tức, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng nàng hiểu biết cũng không có nhiều. Mà lúc nàng đi hắc vực bên này còn gió êm sóng lặng, các mặt đồ đều từ một nơi bí mật gần đó hành động. Nhưng mà hôm nay hiển nhiên là hắc vực đã có biến cố. Dương Khai vội vàng nói, như tiền bối đã thấy, đằng sau ta chính là trung tâm của hắc ngục, cũng là nơi tên mặt tộc kia bị giam cầm. Những mặt đồ này biết thân phận của mình đã bị bại lộ, cho nên muốn đột phá phong tỏa của vãn bối, lấy phương thức tự vẫn cung cấp lực lượng cho mặt tộc kia khôi phục. Lục Mộc Thần Quân nghe thì nhíu mày. Còn có thể như vậy sao? Cho nên người chỉ đem bọn hắn đánh cho ngất xỉu, chứ không dám đánh chết. Dạ đúng, nhưng đã có không ít mặt đồ xông vào trong rồi. Còn có hơn ngàn mặt đồ đang hướng bên này chạy tới. Dương Khai trung thực trả lời. Lục Mộc gật đầu. Trên đường đi, ta có đụng trúng, cũng giết đi không ít. Lúc nói chuyện, hắn quan sát xung quanh một chút, rồi cau mày nói. Nơi này thật đúng là cổ quái. Lực lượng trong tiểu thế giới của bổn quân đang không ngừng trôi đi. E là ta không kiên trì được bao lâu. Cần ta làm gì? Đại trận siêu cấp bao phủ hắc vực diễn sinh ra tới lực lượng quỷ dị. Vốn là vì phòng ngừa có người tới gần nơi cầm tù mặt tộc. Dương Khai dựa vào thiên địa tuyền mới có thể an ổn đợi ở chỗ này. Các mặt đồ là ỷ vào mặt chi lực. Mặc dù Lục Mộc Thần Quân là bát phẩm cao quý, nhưng cũng khó ngăn được ảnh hưởng của đại trận siêu cấp. Chỉ có thể kiên trì thời gian lâu hơn chút mà thôi. Còn xin tiền bối đem những mặt đồ này mang đi. Dương Khai chỉ một ngón tay. Lục Mộc gật đầu. Không thành vấn đề. Mặt khác, xin tiền bối ra tay lưu tình, chớ có làm tổn thương tính mệnh của bọn hắn. Dương Khai ôm quyền khẩn cầu. Đây là vì sao? Lục Mộc nhíu mày. Nguyên bản hắn định đem những mặt đồ này mang xa một chút rồi giết chết. Dù sao các mặt đồ thật sự là không có dễ xử lý. Nếu sơ sẩy để cho bọn hắn tự vẫn, thì mặt chi lực sẽ tiêu tán ra. Đến lúc đó chính là một chuyện phiền phức, còn không bằng trực tiếp giết chết. Hướng chi, võ giả bị mặt chi lực ăn mòn, không còn khả năng khôi phục. Lần trước, Lan Gia Phúc Địa đã tổn thất mấy khai thiên cảnh, thậm chí còn có một vị phó trưởng giáo. Bọn hắn cũng không phải là tự nguyện chuyển hóa thành mặt đồ, chẳng qua là bị người ta làm hại mà thôi, nếu có khả năng. Vạn bối muốn cứu bọn hắn một mạng. Lục Mộc Thần Quân nghe thì hai mắt tỏa sáng. Người có biện pháp xua tan mặt chi lực để cho bọn hắn khôi phục lý trí hay sao? Dương Khai nghe thì lắc đầu. Vạn bối không làm được, nhưng mà có lẽ có người có thể làm. Lục Mộc Thần Quân không hỏi thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì ta tạm thời để tính mệnh của bọn hắn lại. Nhưng nhiều mặt đồ như này thật sự là không dễ quản lý. May mắn bổn quân mang theo không ít người. đám đông đi theo sau hắn đều là cường giả đến từ Kim Linh Phúc Địa. Việc này quan hệ đến mạch tộc, cho nên lần này võ giả bị Kim Linh Phúc Địa phái tới đều là lục phẩm thất phẩm. Người yếu hơn căn bản là không được phép tới. Do bát phẩm thái thượng lục mộc dẫn đội mà tổng số người cũng vượt qua 300 người. Đây là một đội hình cực kỳ khổng lồ. Lục mộc thần quân có tốc độ mau một chút cho nên đuổi tới đầu tiên. Lúc hai người đang trò chuyện, đông đảo cường giả của Kim Linh Phúc Địa rốt cuộc cũng tới nơi. Bọn hắn đều cau mày, thôi động lực lượng chống cự ảnh hưởng do siêu cấp đại trận tạo thành cho mình. Nhưng căn bản là vô lực ngăn cản lực lượng trong tiểu thế giới của bản thân trôi qua. Thái thượng, đám người chắp tay, lục mộc thần quân ra lệnh. Lũ ranh con, đều hành động cho ta. Nhìn thấy những mặc đồ đang hôn mê này không? Đem lực lượng của toàn bộ bọn hắn giam cầm rồi mang đi. Một vị thất phẩm chần chừ hỏi. Không giết sao? Trên đường tới đây, bọn hắn cũng đụng trúng không ít mặc đồ. Tất cả đều bị bọn hắn giết chết. Cho nên, nghe được mệnh lệnh này của Thái Thượng, bọn hắn không khỏi có chút kỳ quái. Cả ngày chém chém giết giết, còn ra thể thống gì? Để cho các ngươi mang đi thì cứ mang đi. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Đều làm nhanh lên, đừng chậm chạp, nơi thị phi không nên ở lâu. Lục Mộc răn dạy không chút lưu tình. Vị thất phẩm khai thiên bị quở mắng cũng rất cao tuổi, nhưng mà trước mặt Lục Mộc, hắn không dám có chút lời oán giận. Vị thái thượng nhà mình này có tinh khí nóng nảy, làm việc hấp tấp, cho nên tốt nhất là đừng phản đối mệnh lệnh của hắn. Các cường giả của Kim Linh Phúc Địa rất mau đã đem các mặc đồ hôn mê dọn đến cùng một chỗ. Riêng phần mình điều động lực lượng đem bọn hắn giam cầm. Lục Mộc có chút lo lắng nói. Dương tiểu tử, người làm sao bây giờ? Dương Khai ngồi xếp bằng, nghe vậy thì trả lời. Vạn bối còn cần canh giữ nơi đây để tránh có mặc đồ lại đến tìm chết. Lục Mộc nhíu mày. Vậy cần vất vả cho người rồi. Phải cẩn thận à, nếu có gì không đúng thì trước tiên rời khỏi nơi này. Sau lưng Dương Khai chính là nơi tên mặt tộc kia bị giam cầm. Ai cũng không biết tình huống bây giờ của hắn ra sao, có thể thoát khốn hay không. Đợi ở chỗ này không thể nghi ngờ rất là nguy hiểm. Dạ vâng, vãn bối biết. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Mặt khác, còn muốn xin tiền bối phong tỏa cửa ra vào của hắc vực. Tuyệt đối không thể để bất kỳ một tên mặc đồ nào có cơ hội rời khỏi hắc vực. Lục Mộc Thần Quân mở miệng nói. Điểm này người an tâm, lúc tiến vào, bổn quân đã sai người phong tỏa chỗ vực môn. Bây giờ nơi đây không cho phép người ngoài tiến vào, cũng sẽ không có người nào có thể rời đi. Còn có rất nhiều mặc đồ đã bị vãn bối thi triển thủ đoạn, dịch chuyển đi nơi khác. Giờ phút này, bọn hắn hẳn là đều hướng bên này đi. Không đợi cho Dương Khai nói hết, Lục Mộc đã nhân tiện nói. Người cứ yên tâm, Kim Linh Phúc Địa sẽ để cho bọn hắn một người cũng không qua được. Bây giờ trong hắc vực này, trên rất nhiều quán tinh còn có người đang khai thác tài nguyên. Xin tiền bối đem những người không biết chuyện kia triệu tập đến một chỗ. Chớ có để cho đám mặc đồ nhân cơ hội, chuyển hóa thêm càng nhiều mặc đồ. Không có vấn đề gì, đều giao cho bổn quân. Lục Mộc gật đầu đáp ứng. Chương 4874. Đông đảo cường giả của Kim Linh Phúc Địa tới rất kịp thời, nếu là chậm thêm vài ngày, Dương Khai rất có thể ngăn không được những mặc đồ này đi mà quay lại. Đội hình mấy trăm lục phẩm thất phẩm khai thiên không thể bảo là không xa hoa, cũng làm cho Dương Khai thở phào một hơi. Cho tới giờ khắc này hắn mới cảm giác được trong lòng tràn đầy mệt mỏi. Trên thực tế, lần này hắn cùng mặc đồ tranh đấu không phải là quá kịch liệt, không phải là tranh đấu hung hiểm nhất mà hắn từng gặp, nhưng lại là lần chiến đấu mà hắn khó thi triển toàn lực nhất. Sau khi thu nạp gần 2.000 vị mặc đồ, thể lượng tiểu thế giới của Dương Khai gần như sắp đến cực hạn, ảnh hưởng cực lớn tới việc vận chuyển lực lượng của Dương Khai. Hắn còn phải thôi động lực lượng đem những mặc đồ này trấn áp tại trong tiểu thế giới. Tại đủ loại hạn chế như này, thực lực của hắn căn bản là không phát huy ra được bao nhiêu. Huống chi, tại gần giải đất trung tâm của hắc ngục, hắn không muốn cũng không dám tùy tiện đánh giết mặc đồ. Đánh nhau bó tay bó chân rất là khó chịu. Cường giả Kim Linh Phúc Địa đến chính là một trận mưa đúng lúc, đem hắn từ trong vòng xoáy gian khổ kéo ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian khôi phục, Tuy nói Lục Mộc Thần Quân đảm bảo tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất kỳ một tên phản đồ nào, nhưng dù sao mọi thứ cũng cần đề phòng vạn nhất. Thời gian chậm chậm trôi qua, Dương Hai vừa khôi phục vừa điều tra tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới của hắn, một mảnh đất rộng lớn chất đầy mặc đồ bị phong ấn, từng người đều như pho tượng không nhúc nhích. Hư Ý đứng ở giữa không trung, lộ ra nét mặt tái nhợt không biết làm sao. Sư tôn lệnh cho hắn ở đây trông coi, hắn cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển thành cái dạng này. Lúc ban đầu hắn coi là mình chỉ cần trông coi một lão giả có vóc người thấp bé cùng một con yêu thú cường đại. Nhưng mà rất nhanh, hết người này tới người khác bị hạ cấm chế, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Một người biến thành trăm người, trăm người biến thành ngàn người, cuối cùng biến thành gần 2.000 người. Hư Ý nhìn không ra những người này có tu vi cao bao nhiêu, hắn chỉ biết mỗi người ở nơi này đều tuyệt đối không phải những cường giả trên đại lục không gian có thể chống lại được. Tại trước mặt bọn hắn, đế tôn cảnh nhỏ yếu như sâu kiến. Cũng may, mặc dù những người này nhìn vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn rõ ràng đều không thể động đậy. Hắn khiếp sợ, đồng thời cũng tự hào vì sư tôn mình cường đại. Đến cùng là dạng chiến trường gì mới để cho sư tôn lập tức bắt giữ nhiều cường giả như thế này? Lúc hắn không biết nên làm ra sao cho đúng, một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Hư Ý tập trung nhìn rồi vội vàng tiến lên hành lễ. Sư tôn. Dương Kha liếc nhìn các mặc đồ ở bên dưới xác định bọn hắn không có gì dị thường rồi mới khẽ gật đầu. Hắn lấy một tia thần niệm trong tiểu thế giới hiển hóa thân hình, giống như bản tôn đến. Người ở đại lục không gian nhìn không ra sơ hở gì. Sư tôn, đây đều là địch nhân sao? Hư Ý kìm nén không có được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Xem như nào đi. Dương Khai trả lời một câu. Vậy vì sao chỉ giam cầm mà không giết? Hư Ý lại hỏi. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là chủ động đối địch với ta, chỉ là chịu một loại lực lượng thần bí mê hoặc, cho nên ta không có giết bọn hắn. Có đôi khi giết chóc không phải là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Hư Ý gật đầu. Dạ, đệ tử biết. Ba vị đệ tử đều để cho Dương Khai rất hài lòng, nhưng bọn hắn đều có ưu khuyết. Triệu Dạ Bạch chất phát có thừa, nhưng mà tư chất lại không có đủ. Triệu Nhã tư chất xuất chúng, nhưng sát tính quá nặng. So với đại đệ tử cùng nhị đệ tử, tam đệ tử Hư Ý là người có tính dẻo mạnh nhất. Bây giờ người tu hành ra sao? Dương Khai hỏi một câu. Dạ còn tốt, gần đây đệ tử đang áp chế cảnh giới. Đây cũng là do Dương Khai phân phó, muốn dưới hoàn cảnh thế giới thụ trả lại năng lượng cho tinh giới đạt được lợi ích. Vậy thì không thể có tu vi quá cao. Lúc trước, Triệu Nhã đã vất vả áp chế một đoạn thời gian rất dài, bây giờ lại tới lượt Hư Ý. Dương Khai vốn định sau khi làm xong việc ở Âm Dương Động Thiên sẽ lập tức quay trở về tinh giới, đem Hư Ý an trí vào Lăng Tiêu Các, tu hành cùng hai đệ tử khác. Kết quả hắn bị trì hoãn, đến nay còn chưa thể trở về. Ba đệ tử, mỗi người kế thừa một y bát của hắn, cũng không biết tương lai bọn hắn có thể đi bao xa, lại có thể lấy được thành tựu bao lớn. Tiếp tục áp chế, chờ xong chuyện bên này, ta đưa ngươi đi gặp đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Hư Ý hơi tâm thần bất định nhưng cũng có chút chờ mong. Dạ vâng. Đối với đại sư huynh cùng nhị sư tỷ chưa từng gặp mặt, hắn thế nhưng rất là chờ mong. Hắn chính là cô nhi không có thân nhân, sư tôn chính là thân nhân duy nhất của hắn. Bây giờ hắn lại có thêm hai vị đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, rất là trân quý trong lòng. Tiếp tục giám thị, có gió thổi cỏ lay gì thì trước tiên báo cho ta biết. Dương Khai phân phó một tiếng rồi biến mất. Bên ngoài giả đất trung tâm của Hắc Ngục không còn mặc đồ chạy tới, Dương Khai đoán chừng những mặc đồ kia hẳn đều bị người của Kim Linh Phúc địa bắt. Nhưng hắn không dám tùy tiện rời đi. Bây giờ hắn thế nhưng là phòng tuyến sau cùng của nơi này. Một khi hắn rời đi, có mặc đồ tới đây thì sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho tên mặc tộc bị cầm tù thức tỉnh thoát khốn. Lục Mộc Thần Quân thỉnh thoảng sẽ tới đây một chuyến cùng Dương Khai nói một chút tình huống của Hắc Vực. Các mặc đồ quả nhiên là bị bắt lại, nhưng mà trong quá trình này rất nhiều mặc đồ thấy tình thế không có đúng, trực tiếp tự sát mà chết. Bây giờ trong hắc vực có không ít mặc chi lực để lại, là do các mặc đồ để lại sau khi tự vẫn. Những mặc chi lực này đối với bất kỳ một khai thiên cảnh nào đều là cực kỳ nguy hiểm, một khi nhiễm phải hậu quả khó lường. Cho nên Lục Mộc Thần Quân để cho người đánh dấu rồi lấy trận pháp phong ấn những mặc chi lực kia. Đồng thời, đông đảo khai thiên cảnh lấy quặng trên quán tinh đều bị triệu hồi, bị chia ra từng nhóm an trí tại trên từng tòa linh châu. Khi chưa xác định được bọn hắn có phải là bị mặc chi lực ăn mòn, chuyển hóa thành mặc đồ hay không, bọn hắn đều không thể nào được tự do. Mặc dù chuyện này khiến không ít người oán trách, nhưng do Kim Linh Phúc Địa làm chủ, dù có bất mãn, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cho đến hôm nay, bọn hắn đều không rõ hắc vực đến cùng là xảy ra biến cố gì. Kim Linh Phúc Địa căn bản là không dám tiết lộ tin tức về mặc tộc và mặc chi lực cho bọn hắn. Đây cũng là nguyên tắc mà các đại động thiên phúc địa đã kiên trì rất là nhiều năm. Dần dần càng có càng nhiều cường giả của động thiên phúc địa đi đến hắc vực. Mỗi một nhà đều có ít nhất 100 người tới, có ít nhất một vị bát phẩm thái thượng dẫn đội. Tinh mặc tộc mà bọn hắn truy tra mấy trăm năm không có tin tức, là lẫn trốn trong hắc vực. Lúc biết được tin này, các đại động thiên phúc địa cực kỳ khiếp sợ. Trước đó, bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm tại phá toái thiên, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Bây giờ đã xác định chỗ ẩn thân của mặc tộc. Các động thiên phúc địa tự nhiên là muốn diệt trừ cho thống khoái, tránh cho bi kịch của Lan Gia lại tái diễn lần nữa. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng. Trong hắc vực đã hội tụ ít nhất là 10 bát phẩm khai thiên, trăm vị thất phẩm, hơn ngàn lục phẩm. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là lực lượng của 7-8 nhà động thiên phúc địa. Mấy nhà bọn hắn được Lạc Thính Hà đưa tin vội vàng chạy tới. Còn có càng nhiều động thiên phúc địa chưa chạy tới. Lạc Thính Hà cũng quay trở về. Nàng lo lắng cho sự an toàn của Dương Khai. Sau khi đưa tin cho mấy nhà động thiên phúc địa, nàng vội vàng quay trở về hắc vực. Dương Khai rốt cuộc cũng được giải thoát. Hắn gặp mặt mấy bát phẩm khai thiên, đem tình huống của hắc vực toàn diện giảng giải một phen. Đông đảo bát phẩm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắc ngục rõ ràng do đại năng thời thượng cổ xây dựng, nếu không thì sách sử của các đại động thiên phúc địa sẽ có ghi chép. Thời gian tên mặc tộc kia bị cầm tù tuyệt đối là tại trước khi động thiên phúc địa sinh ra. Nguyên bản, đại trận siêu cấp không có tì vết, nhưng qua năm này tháng nọ, uy năng của nó hơi có chỗ hạ thấp, nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến việc cầm tù tên mặc tộc kia. Có đại trận siêu cấp này bao phủ, khai thiên cảnh căn bản không có cách nào xâm nhập vào trung tâm của hắc ngục. Loan Bạch Phượng chiêm cứ nơi đây nhiều năm cũng chỉ để cho đám thủ hạ khai thác một chút quán tinh ở ngoài rìa. Việc này không ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù qua vạn năm nữa, đại trận siêu cấp này cũng sẽ không có buông lỏng. Mấu chốt là lúc trước Dương Khai để mắt tới tài nguyên mà hắc vực sản xuất, còn luyện chế ra một bộ hư không âm dương kính, có thể lập tức na di những linh châu mang ra ngoài để mà khai thác. Những quán tinh này bị hủy diệt, để đại trận siêu cấp hoàn mỹ không một chút tì vết, đã xuất hiện từng tia buông lỏng, để cho tên mặc tộc kia có cơ hội thoát khốn. Loan Bạch Phượng trong những nơi đây bị chuyển hóa thành mặc đồ. Nàng ta rải tin tức ra ngoài, dẫn tới càng nhiều người tới đây khai thác quặng, đem bọn hắn cũng chuyển hóa thành mặc đồ. Càng nhiều quán tinh bị khai thác hủy diệt, uy năng của đại trận siêu cấp tiếp tục bị suy yếu. Nếu không phải Dương Khai bỗng nhiên tới, thì không đến mấy chục gần trăm năm, tên mặc tộc kia sẽ thật sự thoát khốn. Cũng may, bây giờ vẫn chưa tới trình độ không cách nào cứu vãn được. Đại trận siêu cấp vẫn đang phát huy thực lực. Tên mặc tộc kia còn đang bị cầm tù. Trong thời gian ngắn, e rằng hắn không có cách nào thoát khốn, nhưng xử lý chuyện này ra sao lại để cho đông đảo bát phẩm thái thượng đều nhức đầu cực kỳ. Ai cũng không biết tên mặc tộc kia rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào, nhưng chỉ nhìn thủ đoạn của đại năng thời thượng cổ thì có thể suy đoán ra thực lực của tên mặc tộc kia vào thời kỳ đỉnh phong rất là khủng bố. Đó chỉ sợ không phải là kẻ thù mà bọn hắn có thể chống lại được. Lão giả họ Vu và Loan Bạch Phượng đều đã nói, dưới vương tọa của mặt, hết thảy đều là dung dế. Bọn hắn đối với chủ nhân của mình, thế nhưng là có lòng tin mãnh liệt. Gần 10 thái thượng có ý kiến khác nhau, có người muốn tu sửa đại trận siêu cấp để cho tên mặt tộc kia tiếp tục bị phong ấn. Có người cảm thấy nên trảm thảo trừ căn thì tốt hơn. Bỏ mặt tên mặt tộc kia ở đây, cuối cùng cũng có một ngày nuôi hổ gây họa. Mỗi người đều có đạo lý riêng, trong lúc nhất thời, bọn hắn nhào nhào túi bụi. Tại trong mắt đệ tử của các nhà, những thái thượng này cao cao tài thượng. Nhưng giờ phút này bọn hắn giống như tiểu thương ở chợ, không có chút phong độ nào. Trong đó, Lục Mộc Thần Quân là người lớn giọng nhất, kêu gào hiện nay lão tử liền tiến lên giết chết tên mặt tộc kia, ai cũng không nên cản ta. Bọn hắn ồn ào nửa ngày nhưng mà không có kết luận gì. Lục Mộc bỗng quay đầu hướng sang Dương Khai mà nhìn. Dương tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Đông đảo bác phẩm lập tức trông, bởi vì Dương Khai tham dự không ít chuyện ở Hắc Vực, cho nên lần này các bác phẩm cũng đem hắn gọi tới. Dương Khai vốn cho rằng mình chỉ cần trả lời bọn hắn một vài vấn đề, giải đáp cho bọn hắn một chút nghi hoặc. Ai biết? Lại bị lập tức Lục Mộc Thần Quân ném cho một vấn đề khó giải quyết. Dương Khai không muốn đối với việc này phát biểu ý kiến, nhưng việc đã tới nước này rồi, hắn cũng chỉ có thể nói ra cái nhìn của mình thôi. Vạn bối vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Những đại năng thượng cổ đã có thủ đoạn đem cả một tòa đại vực bố trí thành đại trận siêu cấp để mà phong ấn tên mặt tộc này. Vậy thì bọn hắn hẳn là có thủ đoạn thông thiên. Nhưng vì sao bọn hắn chỉ cầm tù mà không có giết? Chương 4875. Vấn đề này để cho đông đảo bác phẩm thái thượng khẽ giật mình. Khi trước, bọn hắn vậy mà đều không nghĩ tới chuyện này. Lục Mộc Thần Quân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Có lẽ các đại năng thời thượng cổ cảm thấy nhốt lại thì tốt hơn. Dương Khai lắc đầu nói lên một chuyện khác. Ở trong tổ địa thánh linh, vạn bối gặp qua thứ gì thì chư vị tiền bối chắc hẳn cũng đã nghe qua. Dương Khai từng ngay trước mặt đám trưởng lão ngoại vụ của các đại động thiên phúc địa nói chuyện này qua một lần. Dương Khai tin đám trưởng lão ngoại vụ nhất định sẽ đem chuyện này báo cho tông môn của mình. Dù sao, việc này liên lụy đến mặt tộc, thánh linh, thậm chí là cự thần linh. Quả nhiên, các bác phẩm thái thượng đều hơi gật đầu. Dương Khai nói tiếp. Vạn bối mang long mạch trong người, ở tổ địa, tại trong phong mạch địa, vạn bối may mắn kế thừa long đình. Mượn nhờ lực lượng của long đình, quay ngược thời gian, thấy tận mắt trận đại chiến thời xưa. Tại trong trận chiến đó, cự thần linh màu mực giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Cho dù các thánh linh cũng không phải là đối thủ của hắn. Rốt cuộc, Long Hoàng và Phượng Hậu không thể không lấy thánh vật của các tộc thánh linh làm căn cơ. Vứt bỏ một nửa tổ địa, lấy tổ địa linh lực của tổ địa làm xiềng xích, huyết tế tự thân, đem cự thần linh màu mực phong ấn. Nếu như tình huống lúc ấy cho phép, thì ta nghĩ các thánh linh càng muốn giết tên cự thần linh màu mực kia mà không phải trả cái giá to lớn đến khó có thể tưởng, tự phong ấn bản thân. Sự thật chứng minh cách làm của Long Hoàng Phượng Hậu và các thánh linh là đúng. Bây giờ vô số năm trôi qua, phong mặt địa vẫn còn, cự thần linh màu mực đã chết, thậm chí ngay cả mặt chi lực trong cơ thể hắn cũng đã bị tổ linh lực ăn mòn không còn một mảnh, đã không còn tai họa ngầm. Nghe vậy có bác phẩm thái thượng hỏi, người là muốn nói điều gì? Dương Khai nói, vạn bối có ý là, theo việc đã từng phát sinh trong tổ địa thánh linh, thì tình huống trong hắc vực cũng hẳn là không khác biệt. Những đại năng thượng cổ đem tên mặt tộc kia giam cầm ở đây, có lẽ là không có cách nào giết chết hắn. Nhưng đây là chuyện rất không có khả năng. Đại năng thời thượng cổ có thủ đoạn thông thiên, đã có thể bố trí ra đại trận siêu cấp như này làm lồng giam, thì hẳn là các bản lĩnh giết chết một tên mặt tộc. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là giống như các thánh linh, đều là đang suy nghĩ tất cả biện pháp chấm dứt hậu hoạn. Một vị thái thượng có sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nghe vậy lên tiếng nói. Ý của người là nếu giết tên mặt tộc này thì sẽ dẫn phát một chút hậu quả khó mà dự đoán. Ví dụ như mặt chi lực mà tên mặt tộc này để lại sau khi chết. Dương Khai gật đầu. Vạn bối chỉ là suy đoán mặt chi lực rất hung hiểm quỷ quyệt. Cho dù là mặt chi lực mà mặt đồ để lại cũng đều cực kỳ có tính ăn mòn. Đừng nói là mặt tộc chân chính. Có lẽ đó chính là thứ mà các đại năng thượng cổ kiêng kỵ nhất. Đám thái thượng nghe đều liếc nhau rồi hơi gật đầu. Vậy ý của ngươi là càng thiên hướng về việc đem hắn phong ấn một lần nữa sao? Lục Mộc Thần Quân có chút tức giận nhìn Dương Khai. Hắn thế nhưng là phải chủ ý giết. Ý kiến của Dương Khai cùng hắn không có hợp nhau, để cho hắn có chút không cao hứng. Dương Khai lắc đầu. Chuyện mặt tộc chưa bị tiền bối cứ làm chủ là được, vạn bối thấp cổ bé họng, không nên nói nhiều. Lạc Thính Hà nói, việc này vẫn là chờ người đến đông đủ rồi lại thương nghị đi. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau nghĩ thêm biện pháp, nhìn xem đến cùng là giải quyết ra sao. Chúng ta ở chỗ này nhao nhao thêm cũng không làm nên chuyện gì. Tuy nàng là bác phẩm mới của âm dương động thiên, nhưng đám người ở đây đều biết tương lai nàng có khả năng tấn thăng cửu phẩm, cho nên cũng không dám khinh thường nàng. Việc xử lý tên mặt tộc kia tạm thời bị gác lại, đợi tất cả bát phẩm thái thượng của động thiên phúc địa đến đông đủ rồi lại thương nghị tiếp. Nhưng bây giờ trong hắc vực còn có hơn 2.000 mặt đồ may mắn còn sống sót, nên xử lý bọn hắn như nào mới là chuyện khẩn cấp. Trong khoảng thời gian này, Loan Bạch Phượng tổng cộng phát triển được hơn 5.000 mặt đồ. 2.000 tên bị Dương Khai phong ấn trong tiểu thế giới, có gần 1.000 tên đã chết, còn có chừng 2.000 tên bị các cường giả Kim Linh Phúc Địa bắt, giam cầm trên một tòa linh châu bỏ hoang. Vấn đề này cũng làm cho đám thái thượng đau đầu. Giờ phút này tất cả bọn hắn đều hướng về Dương Khai nhìn. Lục Mộc Thần Quân nói, Dương tiểu tử, trước đây người nói có người có thể cứu bọn hắn, đến cùng là ai có bản lĩnh này? Mặt chi lực ngoan cố cực kỳ, căn bản là không có cách nào xua tan. Trước đó Lục Mộc Thần Quân cũng đã tự mình ra tay thí nghiệm qua. Cho dù là lấy lực lượng của hắn cũng không cách nào đem mặt chi lực xua tan hoặc phong ấn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết người mà Dương Khai nói tới là ai. Mặc dù người trong động thiên phúc địa làm việc bá đạo một chút, nhưng cũng không muốn tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Đừng nói là đám mặt đồ bị cầm tù trên tòa linh châu bỏ hoang có gần 2.000 người. Dương Khai do dự một chút rồi quyết định ăn ngay nói thật. Là Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh. Tất cả bát phẩm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới người mà Dương Khai nói tới lại là hai vị này. Lục Mộc Thần Quân nháy mắt mấy cái thử dò xét nói. Nghe nói lúc trước, người đi theo một vị cự thần linh tiến vào hỗn loạn tử vực. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Đây không phải là bí mật gì. Các cao tầng của động thiên phúc địa hẳn là đều biết. Hai vị này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Một vị bát phẩm thái thượng nghiêm túc nói. Nhưng nếu như nói trên đời này có người nào có thể xua tan mặt chi lực, thì có lẽ cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Không ai biết trước chiếu u ánh rốt cuộc mạnh ra sao, nhưng các bát phẩm thái thượng trong giữ chỗ vực môn của hỗn loạn tử vực, không có một ai có thể xâm nhập vào trong, cho dù chỉ là ngoài rìa một chút, cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Không phải là có lẽ, mà là nhất định có thể. Dương Khai nghiêm nghị nói. Chắc chư vị tiền bối cũng đã nghe. Vạn bối từng đem mặt chi lực của Thạch Chính để lại sau khi chết, thu vào tiểu thế giới của mình trấn áp. Càng mượn nhờ lực lượng này lừa qua các mặt độ của Lan Gia. Lục Mộc Thần Quân nghe thì gật đầu. Xác thực, ta từng nghe nói qua, nhưng người thật sự là quá may mắn. Thiên địa chí bảo như Càn Khôn tứ trụ, vậy mà ngươi cũng có thể có. Hắn rất là hâm mộ Dương Khai, nếu là hắn có Càn Khôn tứ trụ thì hắn cũng không cần e ngại mặt chi lực. Dương Khai cười nói với hắn. Ở trong hỗn loạn tử vực, hai vị tiền bối trước chiếu cùng U Ánh phát hiện trong tiểu thế giới của vạn bối có mặt chi lực, vì vậy bọn hắn đem nó đã xua tan đi. Đám bát phẩm thái thượng nghe đều nhíu lông mày. người mở miệng nói chuyện khi trước, lên tiếng. Người có nắm chắc thuyết phục được hai vị kia ra tay hỗ trợ lần nữa không? Và vạn bối sẽ thử hết sức. Dương Khai cũng không dám cam đoan, nhưng dù sao việc này cũng quan hệ đến tính mệnh của mấy ngàn khai thiên cảnh. Vô luận ra sao, hắn đều muốn đi thử một lần. Tốt! Vị bác phẩm thái thượng kia gật đầu. Vậy chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý, ngươi cần hiệp trợ gì thì cứ nói. Dương Khai cũng không khách khí. Vạn bối cần một chiếc lâu thuyền có thể chở 4-5 ngàn người. Còn cần gì khác không? Dạ không. Việc này thì dễ giải quyết, ta lập tức để cho người ta điều một chiếc thuyền lớn tới đây. Kim Linh Phúc Địa cách nơi này gần nhất. Một chiếc lâu thuyền có thể chở 4-5 ngàn người, hẳn là loại bí bảo cực kỳ lớn. Phải từ trong tông môn điều động tới, chuyện mặc đồ cứ định như vậy. Dương Khai, Lạc Thính Hà và Lục Mộc Thần Quân cùng nhau tới tòa Linh Châu bỏ hoang, cầm tù các mặc đồ. Phóng tầm mắt nhìn, trên thân tất cả mặc đồ đều có vết tích bí thuật giam cầm. Từng chiêu bí thuật hóa thành xiềng xích, phong ấn tất cả các lực lượng của bọn hắn, để bọn hắn ngay cả tự vẫn cũng không có làm được. Dương Khai thấy được Loan Bạch Phượng hướng chính mình nhìn chăm chăm, nhưng hắn không có quan tâm. Vị thượng phẩm khai thiên trông coi nơi này, thấy hai vị thái thượng tới, vội vàng tiến lên hành lễ. Nơi này không chỉ có một thượng phẩm canh giữ, mà là trọn vẹn hơn 10 người, đem tòa Linh Châu này vây quanh chật như nêm cối. Lục Mộc Thần Quân khoát tay, ra hiệu vị thượng phẩm khai thiên kia tự đi bận biểu đi, rồi mới hướng Dương Khai nhìn. Hai vị, chuẩn bị xong chưa? Dương Khai hỏi. Lục Mộc Thần Quân cùng Lạc Thính Hà đều gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu. Dứt lời, sau lưng hắn bỗng có hình chiếu của tiểu thế giới xuất hiện khuếch trương ra. Toàn bộ thế giới rơi xuống ầm ầm. Tiểu thế giới khuếch trương đem Lục Mộc Thần Quân và Lạc Thính Hà bao phủ. Nơi ba người hiện thân chính là nơi rất nhiều mặc đồ bị giam cầm. Lục Mộc Thần Quân giật mình. Nhiều như vậy sao? Trước đây, Dương Khai nói trong tiểu thế giới của hắn còn phong ấn một chút mặc đồ. Mời Lục Mộc cùng Lạc Thính Hà tới hỗ trợ chuyển đi. Lục Mộc Thần Quân vốn cho rằng nhiều lắm chỉ là mấy chục trên trăm người, nhưng bây giờ nhìn lại đâu chỉ mấy chục trên trăm. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Dương Khai muốn thuyền lớn có thể chở 4-5 ngàn người. Lạc Thính Hà cũng kinh ngạc không thôi. Người đem nhiều mặc đồ như vậy thu vào trong tiểu thế giới mà còn có dư lực cùng người khác tranh đấu hay sao? Đừng nói Dương Khai chỉ là một lục phẩm, cho dù là bát phẩm như nàng cùng Lục Mộc Thần Quân, thì thu nạp 2.000 khai thiên cảnh cũng sớm sắp đến cực hạn rồi. Đừng nói là cùng người ta tranh đấu, chỉ sợ rằng ngay cả hành động đều gian nan. Nhưng mà Dương Khai vẫn nhảy nhót tưng bừng, giống như không có bị ảnh hưởng. Dương Khai lại thuận miệng giải thích. Vạn bối là có thiên địa tuyền, tiểu thế giới kiên cố đến cực điểm. Có lẽ là cùng việc này có chút quan hệ đi. Lục Mộc Thần Quân giật mình gật đầu. Xác thật là vậy, thiên địa tuyền quả nhiên là thần diệu. Dương Khai đem hư ý mang ra, rồi chỉ vào hắn nói. Đây là tam đệ tử của ta, tên là Hư Ý. Hư Ý à, tôi bái kiến hai vị tiền bối đi. Lục Mộc Thần Quân có chút hăng hái, đánh giá Hư Ý một chút, rồi lại không để ý thêm. Đối với bát phẩm khai thiên như hắn mà nói, dạng thiên tài gì mà chưa từng thấy qua. Hư Ý cũng không đáng giá để cho hắn chú ý nhiều hơn. Ngược lại, Lạc Thính Hà có chút hứng thú. Đây là tam đệ tử của ngươi ư? Nói cách khác, ngươi còn có đại đệ tử và nhị đệ tử. Dương Khai cười nói. Hai tên kia bây giờ đang trong tinh giới. Về sau tiền bối đi tinh giới tự nhiên là có thể nhìn thấy. Hư Ý chấn động trong lòng. Hai vị này rốt cuộc là ai mà ngay cả sư tôn mình đều xưng hô là tiền bối. Sắc mặt hắn càng thêm cung kính. Lạc Thính Hà gật đầu, nàng khẳng định là muốn đi tinh giới một chuyến. Từ tấn thăng bát phẩm cho tới nay, nàng còn chưa có thời gian củng cố tu vi. Bây giờ trong hắc vực đã có cường giả của các đại động thiên phúc địa xử lý. Nàng không cần bận tâm thêm, cho nên nàng chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ khởi hành tiến về tinh giới. Xin mời hai vị ra tay. Dương Khai ôm quyền nói. 2000 mặc đồ bị phong ấn trong tiểu thế giới của mình cũng không phải là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, Dương Khai luôn có một loại cảm giác bị chống đỡ. Nhưng muốn đem bọn hắn chuyển đi ra ngoài mà nói, còn phải trước tiên giam cầm lực lượng của bọn hắn trước. Một mình Dương Khai xử lý quá chậm, cho nên mới muốn Lục Mộc Thần Quân cùng Lạc Thính Hà đồng loạt ra tay hỗ trợ. Lục Mộc Thần Quân và Lạc Thính Hà gật đầu cùng nhau ra tay. Chương 4876. Pháp quyết biến ảo từng chiêu bí thuật được đánh ra. Trong những mặc đồ này, người mạnh nhất chỉ là ngũ phẩm khai thiên. Đại đa số là tam phẩm, tứ phẩm. Bát phẩm khai thiên tự mình ra tay thì bọn hắn sao có thể nào ngăn. Từng mặc đồ thân bị trúng bí thuật, lực lượng bị triệt để giam cầm. Ngay cả tiểu thế giới cũng bị phong ấn. Trong tình huống như vậy, đừng nói là thôi động lực lượng trong tiểu thế giới. Cho dù động một ngón tay đều là hy vọng xa vời. Cũng chỉ có thế này mới có thể đảm bảo đám mặc đồ này sẽ không tự vẫn. Lục Mộc Thần Quân và Lạc Thính Hà không ngừng bận rộn, Dương Khai cũng giống như thế. Mỗi một mặc đồ bị phong ấn tiểu thế giới, cầm giữ tự do đều bị hắn tranh thủ thời gian chuyển đi ra ngoài, nhét vào trong linh châu bỏ hoang. Ba người trọn vẹn bận rộn hơn nửa ngày mới phong ấn xử lý toàn bộ 2000 mặc đồ. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, sinh ra một loại cảm giác đã buông bỏ xuống gánh nặng. Hắn quay đầu hướng Loan Bạch Phượng liếc nhìn, do dự một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không đi lại gặp nàng. Bây giờ Loan Bạch Phượng bị mặc chi lực ăn mòn, ở sâu trong nội tâm nàng đã sớm không phải là chính nàng. Mặc đồ duy mặc chí thượng, giờ phút này đi cùng nàng nói chuyện thì đều không làm nên bất cứ chuyện gì. Hơn mười mấy ngày sau, liên tục không ngừng có cường giả của động thiên phúc địa đi vào hắc vực. Mãi đến 2 tháng sau, cường giả của các nhà động thiên phúc địa mới tề tụ đông đủ. Mỗi một nhà đều do ít nhất một bát phẩm khai thiên lĩnh đội, thất phẩm tầng tầng lớp lớp, kém nhất cũng là lục phẩm. Trong lúc nhất thời, trong hắc vực, hội tụ một cổ lực lượng lớn đến khó có thể tưởng. Riêng là bát phẩm khai thiên đã có hơn 100 người. Đây là nội tình mà động thiên phúc địa truyền thừa nhiều năm tích lũy. Ngày bình thường, bọn hắn nội liễm hàm xúc. Nhưng nếu là gặp được đại sự gì, bọn hắn có triển lộ ra lực lượng cường đại trong nháy mắt. Dương Khai không khỏi có chút hâm mộ. Lúc nào thì Hư Không Địa và Lăng Tiêu Cung mới có thể được như này. Đám bát phẩm thái thượng thay phiên nhau trông coi giải đất trung tâm của hắc ngục. Tuy thời gian giám sát động tĩnh của tên mặt tộc bị cầm tù, bởi vì đại trận siêu cấp bao phủ hắc ngục ảnh hưởng, dù là bát phẩm khai thiên cũng không có cách nào ở đó kiên trì quá lâu. Cho nên, mỗi người bọn hắn nhiều lắm chỉ trông coi 1-2 ngày rồi thay người. Mấy ngàn mặc đồ bị giam giữ trên tòa linh châu bị bỏ hoang, cũng là đối tượng bị bọn hắn tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Những mặc chi lực, bởi vì trận chiến khi trước mà tản mát tại các nơi trong hắc vực, cũng hấp dẫn không ít người tiến đến điều tra. Đối với các cường giả của động thiên phúc địa mà nói, chuyện về mặt cũng không phải là chuyện bí mật. Nhưng biết thì biết, đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy mặt chi lực, cho nên tự nhiên có chút tò mò. Mặt chi lực quỷ quyệt, mặc đồ ngu xuẩn mất khôn, để bọn hắn cảm thấy rất rung động. Trong sự kiện lần này, Dương Khai hiển lộ tài năng cũng làm cho rất nhiều thượng phẩm khai thiên hứng thú tràn đầy. Hắn là chủ nhân của hư không địa, là đại đế của tinh giới. Bây giờ hắn cũng không phải hạng người vô danh, đồng đảo thượng phẩm khai thiên đều là nghe nói qua về hắn, nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ thấy qua. Lúc này bọn hắn mới gặp được người thật. Dương Khai cũng mượn lấy cơ hội này quen biết không ít thất phẩm, bát phẩm khai thiên. Mà trong khoảng thời gian này, việc mà hắn làm nhiều nhất chính là chào hàng Huyền Âm Trúc. Huyền Âm Trúc là một trong Càn Khôn 12 tiểu trụ, mọi người tự nhiên là biết rõ giá trị của nó. Bây giờ mặt tộc đã tái hiện, Huyền Âm Trúc càng trở nên trọng yếu hơn. Mặc dù nó không có cách nào làm được như Thiên Địa Tuyền để cho người sở hữu đối với mặt chi lực triệt để miễn dịch, nhưng nó cũng có thể ngăn cản mặt chi lực ăn mòn ở mức độ rất lớn để cho tiểu thế giới trở nên kiên cố hơn. Trước kia, lúc cùng rất nhiều trưởng lão ngoại vụ đàm phán quyền sử dụng tạo hóa thần lô, Dương Khai cũng đem Huyền Âm Trúc gia nhập những điều kiện đàm phán. Bởi vậy Lăng Tiêu Cung sẽ cho mỗi nhà động thiên phúc địa cung ứng một chút Huyền Âm Trúc. Nhưng số lượng thật sự là quá ít, so sánh với số lượng thượng phẩm khai thiên của các nhà động thiên phúc địa. Mà so sánh với số lượng thượng phẩm khai thiên của các nhà động thiên phúc địa, thì số lượng huyền âm trúc mà Lăng Tiêu Cung cung ứng căn bản là không có đủ. Bây giờ trong hắc vực gặp được Dương Khai, chủ nhân của Lăng Tiêu Cung, đông đảo thượng phẩm khai thiên tự nhiên là muốn đánh chủ ý vào hắn. Thế nhưng là lấy tính cách thấy tiền sáng mắt của Dương Khai, thì sao hắn có thể không công đưa tặng huyền âm trúc? Ở trong Lăng gia phúc địa, ngay cả đang dược chữa thương, hắn đều cưỡng ép chào hàng một đợt, đừng nói là loại bảo bối này. Bây giờ đứng trên lập trường của một người tông chủ, Dương Khai phải nghĩ hết biện pháp tích lũy tài nguyên. Bây giờ đám huyền âm trúc được bồi dưỡng trong tiểu thế giới của hắn đã có quy mô không nhỏ, nhưng bởi vì cân nhắc đến việc chính mình sắp tấn thăng thất phẩm, cho nên hắn đã rất lâu không chuyên tâm bồi dưỡng, để tránh huyền âm trúc trưởng thành tiêu hao nội tình của hắn. Sau khi trải qua một phen thăm dò, lôi kéo và cò kè mặc cả, Dương Khai cùng rất nhiều thượng phẩm khai thiên đã đặt thành một cái giá để hai bên đều tương đối vừa ý. Từng cây huyền âm trúc cứ như vậy bị bán đi. Chẳng qua chỉ có một gốc huyền âm trúc là không có cách nào phát huy ra tác dụng gì. Người sở hữu cần tiêu hao nội tình của tiểu thế giới, đem huyền âm trúc bồi dưỡng, hóa thành một mảnh rừng trúc. Rừng trúc có quy mô càng lớn, công hiệu của huyền âm trúc càng mạnh hơn. Đây nhất định là việc cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng thượng phẩm khai thiên có tuổi thọ lâu dài, đối với việc này bọn hắn cũng không quan tâm. Trong khoảng thời gian trước, Loan Bạch Phượng ở Hắc Vực khai thác quán tinh, lấy được số lượng tài nguyên không ít. Lần trước nàng còn mang Dương Khai đi điều tra qua. Lần này sau khi tới đây, Dương Khai đã đem hết thảy thu vào trong tiểu thế giới của mình. Lúc Dương Khai đem huyền âm trúc chào hàng xong, lâu thuyền của Kim Linh Phúc Địa cũng đã tới. Tất cả mặc đồ đều được an trí trên một chiếc lâu thuyền. 30 vị thất phẩm khai thiên xuất thân từ các đại động thiên phúc địa khác biệt canh giữ trên thuyền. Có Dương Khai dẫn dắt hướng bên ngoài hắc vực bay đi. Mấy ngàn mặc đồ này quan hệ trọng đại. Động thiên phúc địa cũng không muốn trên nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu một nhóm mặc đồ này có sơ suất hoặc là bị người cướp đi, thì e là vũ trụ mênh mông này sẽ lập tức lộn xộn. Cho nên, những thái thượng kia rất là coi trọng. Đội hình 30 vị thất phẩm khai thiên cũng cực kỳ hào hoa, đủ để ứng đối với hết thảy chuyện ngoài ý muốn. Tuy lâu thuyền to lớn nhưng lại có tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã bay ra hắc vực, hướng hỗn loạn tử vực tiến lên. Trên đường, một vị thất phẩm khai thiên bỗng nhiên phát ra thanh âm thét dài. Các thượng phẩm khai thiên đang canh gác tại nơi trên thuyền cùng nhau hiển lộ thân hình. Dương Khai cũng lập tức xuất hiện tại nơi thanh âm phát ra, dò hỏi. Có chuyện gì? Có người đuổi theo. Vị thất phẩm khai thiên phát ra thanh âm, cảnh cáo, đưa tay chỉ một nơi. Dương Khai tập trung nhìn, quả nhiên phát hiện là có một bóng người đang cấp tốc hướng bên này chạy tới. Nhìn tốc độ kia, hiển nhiên là không phải khai thiên cảnh bình thường có thể có. Đám người đều ngưng trọng, ai cũng không biết người đuổi theo sau là ai, có mục đích gì. Đề phòng. Dương Khai trầm thấp phân phó, mặc dù trên thuyền này hắn có tu vi thấp nhất, nhưng người chủ trì lại là hắn, cho nên 30 thượng phẩm trên thuyền đều phải nghe lệnh của hắn. Dương Khai ra lệnh, 30 thất phẩm khai thiên nhao nhao thôi động thế giới vĩ lực, ngưng thần cảnh giác. Một lát sau, Dương Khai không nói gì, nhìn qua bóng người đuổi theo sau. Người đuổi theo rõ ràng là Lục Mộc Thần Quân của Kim Linh Phúc Địa. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Lục Mộc rơi thẳng vào nơi đuôi thuyền, nghiêng đầu, thấy một đám thất phẩm cảnh giác nhìn mình, hắn lập tức bất mãn. Đám rành con các ngươi là muốn làm gì? Đông đảo thất phẩm nhìn nhau không biết nên nói cái gì, nhưng bọn hắn cũng đều biết vị thái thượng này có tính tình nóng nảy, mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng kỳ thật không có ác ý. Sao tiền bối lại tới đây? Là có gì phân phó sao? Lục Mộc Thần Quân cứng rắn nói. Không có việc gì. Chỉ muốn theo ngươi ra ngoài giải sầu chút thôi. Giải sầu? Chủ yếu là ta cùng những lão bất tử kia cãi nhau nhau nhau không có thắng, lười nhắc gây ầm ĩ. Ta nói phải giết tên mặt tộc kia, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cây rắm. Chờ bọn hắn bàn bạc kỹ hơn thì món ăn cũng đã lạnh rồi. Nhất thời Dương Khai không biết nên nói gì. Chuyện xử lý mặt tộc thế nào không phải là hắn có thể nhúng tay. Đàm thái thượng của Động Thiên Phúc Địa tự có kết luận, Lục Mộc có thể nói ra phát tiết, nhưng hắn lại không thể. Bỗng nhiên, Lục Mộc Thần Quân lại giống như đem việc này ném ra sau óc, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Dương tiểu tử, ngươi đã thấy tận mắt Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh hay sao? Dạ vâng, Dương Khai gật đầu đáp. Có uy mãnh hay không? Có cao lớn hay không? Lục Mộc Thần Quân lại hỏi, lộ ra rất tò mò. Lần này ngay cả 30 vị thất phẩm cũng hào hứng nghiêng tai lắng nghe. Tất cả mọi người biết Thái Dương trước chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh có tồn tại, càng là nghe qua vô số tin đồn liên quan tới hai người, nhưng mà không ai may mắn tận mắt thấy hình dáng của bọn hắn. Người thấy qua đều đã chết rồi. Dương Khai suy nghĩ hình tượng của Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ một chút, cảm thấy làm sao cũng không liên quan tới cao lớn uy mãnh. Hai người kia hoàn toàn chính là trẻ con cần dỗ dành. Đoạn thời gian bồi tiếp hai người chơi nhà chòi ở trong hỗn loạn tử vực, tuyệt đối là chỗ bẩn cả đời của hắn. Cũng tạm được. Dương Khai thấy Lục Mộc Thần Quân lộ ra nét mặt sùng kích, cảm thấy vẫn là không nên đánh vỡ tưởng tượng của hắn thì tốt hơn. Lục Mộc Thần Quân giống như tên trộm đi đến bên cạnh Dương Khai. Dương tiểu tử, đến lúc hỗn loạn tử vực, người có thể đưa ta vào trong đó chút hay không? Bổn quân muốn chiêm ngưỡng một chút phong thái của hai vị kia. Dương Khai không cần suy nghĩ, mở miệng nói. Ta sẽ tận lực, tiền bối cũng biết, hai vị kia không phải người có tính tình tốt. Lần này có thể thuận lợi nhìn ra thấy bọn hắn hay không, có thể mời bọn hắn ra tay trợ giúp hay không, ta cũng nói không chính xác. Lục Mộc Thần Quân nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu chứ, người có nỗ lực hết sức là được, còn như không được cũng là phúc duyên của ta không có đủ, chẳng có trách người. Nhưng mà vì sao tiền bối là muốn gặp hai vị kia? Đây chính là Thái Dương trước chiếu, Thái Âm U Huỳnh, ai mà không muốn gặp một lần, các người muốn gặp không? Câu cuối hắn là hỏi những thất phẩm khai thiên. Tất cả mọi người đều trầm mặc gật đầu, có mấy người còn hướng Dương Khai lộ ra nịnh nọt. Đại khái cũng nghĩ đến hắn tiến dẫn một phen. Lục Mộc Thần Quân nhếch miệng cười. Chờ bổn quân gặp hai vị kia, còn sống trở về, bổn quân sẽ cùng đám lão bất tử kia nói khoác. Hắn mở miệng một tiếng lão bất tử, hai tiếng lão bất tử, hồn nhiên không nghĩ tới. Trong mắt người khác, hắn đại khái cũng là một lão bất tử. Dương Khai có chút dở khóc dở cười. Kết thúc tập 1031 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.